Truyền thuyết nói máu tất phương chất chứa ngọn lửa kinh khủng nhất thế giới. Nếu được một giọt tinh huyết là có thể biến thành hỏa thần, khống chế mọi ngọn lửa, có lực lượng đánh nhau với thần ma. Lương tất phương có một cọng lông chim xanh biếc, là thiên phú chân vũ của nó, có thể luyện chế tiên khí. Ui! Tất phương phát cuồng, miệng phun ra vô tận ngọn lửa đốt cháy mây gen yêu khí trên bầu trời. Tiếng gầm giống điên cuồng rung động thiên địa, vô số mãnh thú, cự cầm trong rừng bị tiếng hú sợ hãi tè ra quần, sụi lơ dưới đất. Mãnh thú cự cầm thực lực yếu chút bị chấn vỡ tứ chi mà chết. Đinh Hạo cảm thấy có hai cái húc ý to đập màng tai mình, hoa mắt ù tai. Đinh Hạo kinh sợ, thật đáng sợ, cách mấy ngàn thước nghe thanh âm đã như vậy. Nếu ở cự ly gần thì tiếng hú của con chim có thể giết ta ngay. Lần đầu tiên Đinh Hạo gặp mãnh thú hung ác như vậy. Lửa màu đỏ tuôn ra, tầng mây yêu khí đen trên bầu trời mỏng dần. Mưa to như chút nước bị bốc hơi, ngừng lại. Lửa đốt cháy mặt đất, rừng rậm càng lúc càng hung dũng khủng bố. Trong tầng mây yêu khí đen có nam yêu tộc to lớn như núi cổ, ngẫu nhiên lộ ra vuốt vảy như bàn tay thần ma. Hơi thở đáng sợ lượn lờ, là dao động thánh giai. Chỉ một móng vuốt đã như đá lởm chởm của ngọn núi trăm thước, đáng sợ đến nghẹt thở. Từng cột sáng giống như thần kiếm giáng xuống từ mây yêu khí chém bên người tất phương, không gian vặn vẹo. Vô số tia chớp rạch phá tầng mây, tia điện cuồng bạo như mưa to từ bốn phương tám hướng bao phủ tất phương. Một thanh âm cực kỳ uy nghiêm xuyên thấu tầng mây, chấn động thiên địa, nghiệt xúc. Vào sát trận của bổn tòa còn không bó tay chịu trói. Đại năng yêu tộc liên hợp lại muốn thu con tất phương. Những cường giả yêu tộc kêu mưa gọi gió khuấy động yêu khí điên cuồng, hình thành thiên la địa võng. Tất phương như ngọn lửa để lại một chuỗi tàn ảnh lửa trong không trung, nhanh đến không thể bắt giữ. Tất phương lúc ẩn lúc hiện trong biển lửa, bất cứ lực lượng yêu tộc nào bị nó phun huyết hỏa là sẽ bốc hơi sạch. Tiếng gầm giống giận dữ của tất phương, có khi nó bay ra khỏi khu vực mây yêu khí bao phủ nhưng bị lực lượng vô hình hất về. Lúc này Đinh Hạo mới chú ý thấy xung quanh lửa rừng rậm có kết giới vô hình, giam cầm tất cả, tất phương cũng bị nhốt bên trong. Trong phút chốc tất phương không thể vùng vẫy ra cho nên nó mới điên lên. Đinh Hạo hoảng sợ, mới rồi tất phương gào giống bị kết giới vô hình ngăn phần lớn nhưng vẫn làm Đinh Hạo choáng váng ù tai. Nếu không có một tầng kết giới thì hắn đã bị thương nặng ngay. Đây đúng là quá khủng khiếp. Một con súc sinh to cỡ gà rừng thế nhưng cường đại như vậy, hèn gì thời thượng cổ con chim hung dữ tất phương có thể sánh vai với ma thần. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, bị hù sợ đúng không? Bên tia Đinh Hạo nghe giọng Thiên Xu đại gia xấu xa. Yên tâm, nhìn vậy chứ có cỡ 4-5 đại thế lực yêu tộc hợp tác. Mặc dù tất phương nhưng bị vây khốn, không thể bị thương chúng ta. Chúng ta ngồi đây xem trai cò đánh nhau, hì hì, làm ngư ông đắc lợi. Hy vọng tất phương và cao thủ yêu tộc đồng quy vu tận đi. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo bình tĩnh tinh thần, ngẫm nghĩ thấy đúng. Tuy chỗ này nguy hiểm nhưng tuyệt đối là cơ duyên ngàn năm một thừa. Nếu có một giọt tinh huyết của tất phương hay một cọng thiên phú chân vũ thì sẽ được lợi lớn vô cùng. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lên tiếng, cẩn thận hành động. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói câu này có ý là đồng ý Đinh Hạo ở lại quan sát. Đinh Hạo gật đầu, ôm chặt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vào lòng, ẩn trong áo choàng bạc kỳ lạ. Đinh Hạo chọn một góc khuất quan sát chiến đấu kinh hồn ở phía xa. Ầm ầm ầm ầm ầm, một cái vuốt to như ngọn núi từ trên trời thò xuống, ba ngón tay đầy lông cứng như cương mâu lóe ánh sáng đen, tia chớp lượn lờ chộp hướng tất phương. Tất phương giống to. Ui. Tất phương há mồm phun một luồng lửa đỏ rực, ngọn lửa mấy chục thước bay lên cao hóa thành biển lửa lớn bao phủ móng vuốt, mùi khét gây mũi bốc lên. Trong tầng mây yêu khí phát ra tiếng gầm đau đớn, giận dữ. Móng vuốt bị đốt thành thịt khét chậm rãi rụt về. Hiển nhiên sau cuộc va chạm, một đại năng yêu tộc tầng mây yêu khí chịu thiệt lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, chim sẻ trở phía sau tất phương há mồm, mấy trăm ngọn lửa tương tự bay ra.

tiếc rằng con Tất Phương chưa trưởng thành, không đến giai đoạn đỉnh không thì đã sớm đánh vỡ kết giới. Từ khi nào Thiên Xu đại gia xấu xa đã thức tỉnh, lau khóe miệng. Thiên Xu đại gia xấu xa cười gian nói, chuẩn bị đi, lát nữa đến lượt chúng ta ra tay. Đinh Hạo nói điều mình phát hiện cho Thiên Xu đại gia xấu xa nghe. Thiên Xu đại gia xấu xa tràn đầy tự tin, không thèm quan tâm nói, ha ha ha ha ha ha. Cơ duyên nghịch thiên như vậy hấp dẫn vài tên trộm xuất hiện là điều lão nhân gia đã đoán trước. Nhưng chỉ dựa vào chúng muốn so với tổ tông ta sao? Ha ha ha ha ha ha. Còn kém quá xa. Đinh Hạo không nở hờ dĩ ra lão nhân gầy gò xấu xa này lấy tự tin từ đâu ra. Nhưng theo Đinh Hạo quan sát, mấy chục chim sẻ ẩn núp bốn phía mỗi một nhóm có thực lực không thể khinh thường, không thấp hơn hắn và Thiên Xu đại gia xấu xa. Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng, khóe miệng dính dầu trơn bóng, tất cả cứ nghe ta là được, ta kêu ngươi lên là ngươi cứ mang con mèo mập xông lên, mặc kệ tất cả. Ha ha ha ha ha ha. Bảo bối trên người Tất Phương đương nhiên là của chúng ta. Đinh Hạo gật đầu, nói, được rồi, nghe ngươi một lần. A, đúng rồi, vậy còn lão? Thiên Xu đại gia xấu xa đương nhiên nói, ta ở phía sau yểm hộ ngươi. Đinh Hạo. Trong khi Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa nói chuyện, chiến đấu phía xa sắp chia ra thắng bại. Trong đại năng yêu tộc, xuyên sơn giáp to lớn toàn thân trắng tinh không kiềm được cuộn cơ thể cao to lại. Trước mắt xuyên sơn giáp mắt thu nhỏ, biến thành một bánh xe xoay tròn kêu vù vù, nghiền từng dấu vết trong không trung hướng tới Tất Phương. Tất Phương giống to. Ui! Tất Phương há mồm phun ra mấy chục luồng lửa đỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mấy đại năng yêu tộc khác cũng ra tay. Giao long màu xám há mồm phun ra cột nước đen. Cái cây cháy đen tách ra từng chạc cây. Châu xanh hai đầu mắt đỏ thò sừng to trên đỉnh đầu ra. Con kiến đỏ rực có cái càng như thần tên to bay ra khỏi cơ thể hóa thành luồng sáng đâm xuống dưới. Các đại năng yêu tộc phân công rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831. Ra tay mấy đại năng yêu tộc ra tay chặn lại ngọn lửa đỏ rực biến thành Tất Phương khổng lồ. Xuyên sơn giáp vương màu trắng thì nghiền hướng Tất Phương đã không nhanh nhẹn như ban đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng cơ thể xuyên sơn giáp vương xoay tròn đập mạnh vào người Tất Phương. Một tiếng hú thê thảm vang lên, lông chim lam tung tóe hóa thành từng đốm lửa bắn ra. Một nửa lông chim của ta niệm duy nhất ba bị đánh bay, một cánh gãy. Máu nóng như dung nham chảy ra, Tất Phương không thể bay, nó rơi xuống đất. Xương kiếm trên lưng xuyên sơn giáp vương màu bạc có mấy chục cây bị gãy, vảy giáp bạc bị nhiệt độ nóng bỏng đốt khét đen, nó bị thương khá nặng. Ha ha ha ha ha ha, để xem ngươi có thể trốn đi đâu. Cây khét đen nói tiếng người, thân hình to như núi lắc một cái. Vô số nhánh cây đen rậm rạp che trời vươn ra đuổi theo Tất Phương rơi xuống đất. Mấy đại năng yêu tộc khác tự thi triển thần thông hướng tới Tất Phương. Ui! Tất Phương rơi trong biển lửa, một chân không ngừng nhảy, né tránh. Tất Phương tức giận gào giống, phun lửa công kích. Tất Phương còn lại một cánh lành lặn vỗ đập, lửa đốt cháy mặt đất như sóng dâng lên cao. Nhưng cuối cùng Tất Phương chưa trưởng thành, không tới tuổi đỉnh cao. Tất Phương bị kết giới giam cầm, tiêu hao nhiều lực lượng căn nguyên cộng thêm bị thương, thế phản kích không mạnh bằng trước kia. Trước mắt ta niệm duy nhất ba bị công kích dồn dập. Cuối cùng Tất Phương không còn sức phản kích, bị vô số nhánh cây của đại yêu cây khét đen bao vây. Đại yêu cây khét đen cuồng cười, ha ha ha ha ha ha. Bản thể đại yêu cây khét đen rung rinh, nhánh cây chấn vỡ không gian. Đại yêu cây khét đen định cướp Tất Phương bỏ chạy. Buồn cười. Hắc Mộc lão tổ, chúng ta hợp tác đã nói rõ sau KHGS Tất Phương thì chia thi thể, không lẽ ngươi muốn độc chiếm sao? Đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc lắc người hóa thành nam nhân thân hình vạm vỡ toàn thân mặc giáp bạc, mắt bắn ra ánh sáng bạc nhìn chằm chằm đại yêu cây khét đen. Giọng đại yêu cây khét đen như sấm rền, ha ha ha ha ha ha. Mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, thân cây đại yêu cây khét đen phát ra một loại nhánh cây kỳ dị toát ra mùi hôi giống tứ chi con người. Bên trên có một mặt người loang lổ. Đại yêu cây khét đen là cỏ mộc ngàn vạn năm thành tinh, nhờ lực lượng lôi điện đánh trúng cơ duyên xảo hợp trở thành một yêu ma. Buồn cười, nếu như không có chúng ta ra tay thì ngươi sớm đã bị Tất Phương đốt thành tro. Cơ thể to lớn của đại yêu giao long màu xám khoanh lại như một ngọn núi cổ, cái bóng to lớn lơ lửng trong không trung, cực kỳ đáng sợ. Đại yêu châu xanh hai đầu không nói không rằng lấy ra bốn con ngưu yêu to lớn như thiên đao hóa tờ hờ nhà luồng sáng chặt đứt nhánh cây đen trói người Tất Phương, trực tiếp cướp đoạt. Thiên su đại gia xấu xa ngoái mũi, ngón tay búng cứt mũi tròn vui sướng khi người gặp họa nói, ha ha ha ha ha ha, thấy chưa, ta sớm đoán được đám ngu ngốc đó sẽ nội chiến. Những đại năng yêu tộc đại yêu cây khét đen, đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc, đại yêu giao long màu xám, đại yêu châu xanh hai đầu có thực lực đáng sợ, là hùng bá một phương, kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt kiến thức không tầm thường. Vốn các đại năng yêu tộc đại yêu cây khét đen, đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc, đại yêu giao long màu xám, đại yêu châu xanh hai đầu không đến mức nội chiến, nhưng toàn thân Tất Phương là báu vật, quá hiếm hoi, quý giá. Thân phận như các đại năng yêu tộc thế nhưng giống phàm phu tục tử không thể kiềm chế tham lam đánh nhau túi bụi. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng từ hư không bắn tới xuyên thủng kết giới thiên địa bay hướng Tất Phương. Thế lực ẩn trong bóng tối kiềm không được ra tay. Như một tín hiệu, khi thế lực đó ra tay thì vèo vèo mấy chục luồng sáng bay ra từ hư không cùng giết vào chiến trường. Tình huống hỗn loạn, thiên su đại gia xấu xa đè vai Đinh Hạo nói, đừng gấp gáp, bây giờ chưa phải lúc ra tay, chúng ta chậm rãi đến gần, đừng kinh động bọn họ. Đinh Hạo nói, ta vốn không định hành động bây giờ. Thiên su đại gia xấu xa. Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa có áo choàng bạc trợ giúp, thần không biết quỷ không hay chậm rãi tới gần chiến trường. Không biết thiên su đại gia xấu xa kiếm đâu ra áo choàng bạc này, vô cùng thần diệu. Thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo đi qua đâu không bị ai phát hiện, dư âm chiến đấu lướt qua cơ thể bọn họ không gây chút gợn sóng. Đinh Hạo quyết định kết thúc hành động xong sẽ không trả lại áo choàng. Chiến đấu đến lúc này kết giới trong thiên địa đã bị đụng vỡ nát. Thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo cẩn thận đến gần, không phát ra một chút thanh âm. Phía xa đột nhiên, hừ, chờ các ngươi đã lâu, tiếng hừ lạnh khinh miệt vang lên. Đại yêu kiến đỏ vẫn không ra tay, vua tay xẹt qua hư không, ánh sáng mạnh mẽ xông lên trước nhất bị chặt thành hai mảnh, không có một tiếng hét nào vang lên. Thủ đoạn thật đáng sợ, tim Đinh Hạo đập nhanh. Ánh sáng mạnh mẽ đó là một cường giả nhân loại, thực lực cỡ nhất khiếu, nhị khiếu võ đế cảnh. Thế nhưng trước mặt đại yêu kiến đỏ như miếng đậu hũ, cách xa mấy trăm thước bị giết. Thực lực đại yêu kiến đỏ chắc đã đến cảnh giới yêu thánh. Vậy là năm đại yêu năng yêu tộc đều là cường giả võ thánh cảnh. Trận chiến này không thể có sơ sẩy, là đi trên lưỡi dao tử thần. Trước mắt đại yêu kiến đỏ đại phát hung uy, biến to cỡ người trưởng thành, sau lưng có đôi cánh trong suốt vỗ đập. Đại yêu kiến đỏ biến thành tia chớp đen xẹt qua hư không, thế không thể đỡ. Tiếng bùm bùm vang lên, từng vòi máu phun trên không trung, xương trắng, tay chân cụt tung tóe. Thế lực các phương kiềm không được ra tay, dù là yêu tộc hay nhân loại đều bị đại yêu kiến đỏ giết sạch. Đôi mắt to của đại yêu kiến đỏ như đèn lồng máu, yêu khí ẩn hiện bên trong bắn ra cột sáng đỏ thẫm. Bỗng nhiên đại yêu kiến đỏ liếc hướng Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa. Hai luồng sáng đỏ sắc bén cho người cảm giác nghẹt thở. Nguy rồi, chẳng lẽ nó đã phát hiện ra chúng ta? Đinh Hạo giật nảy mình, bị ánh nắng đó nhìn, cơ thể hắn đau nhức như bị dao đâm. Tuy nhiên giây sau đại yêu kiến đỏ thu về ánh mắt đỏ, không ngừng lại chỗ Đinh Hạo. Thiên su đại gia xấu xa quá lâu, Đinh Hạo sợ bóng sợ gió một lúc. Nội chiến giữa đại năng yêu tộc mở ra, giết túi bụi, yêu khí đáng sợ cuồn cuộn trên bầu trời. Các đại năng yêu tộc đánh đến trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, núi sông tan vỡ. Đại yêu cây khét đen định độc chiếm bị tất cả công kích, trọng thương trước tiên, thân hình to đen bị đánh tan, ngàn vạn ánh nở hờ cây bị chặt đứt, thân hình khô héo bị cái cẳng của đại yêu kiến đỏ hầu như chặt đứt. Cuối cùng đại yêu cây khét đen không thể không buông, nó nguyên khí đại thương không chừng rớt cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 832, ra tay, hạ đại yêu cây khét đen biến thành đoàn sáng đen hòa tan trong không trung. Còn lại năm đại năng yêu tộc nếu đã xé rách ra mặt thì không kiêng dè gì nữa. Rất nhanh, lúc trước đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc đã bị thương cơ thể gần như bị chém đôi, giáp bạc rớt xuống, máu thịt bầy nhầy. Đại yêu sơn xuyên giáp vương màu bạc gầm giống tức giận bỏ chạy. Đại yêu giao long màu xám không thể không hợp tác với đại yêu kiến đỏ đối kháng cùng đại yêu châu xanh hai đầu. Mảng lớn máu ẩn chứa năng lượng yêu khí vô tận như biển chảy ngược từ trên trời rơi xuống dập tắt ngọn lửa dưới đất. Tất Phương nằm trên một ngọn núi bị đốt đen, hấp hối. Tất Phương không thể nhúc nhích, mặc cho người xử lý. Vù vù vù vù vù, luồng sáng lấp lóe, ám kình dâng tràn xẹt qua bầu trời. Lại có cường giả núp trong chỗ tối kiềm không được lao hướng Tất Phương trên ngọn núi đen. Không biết sống chết, chết hết đi. Bốn đại năng yêu tộc đang huyết chiến cùng ra tay. Lực lượng đáng như bão tố sóng gầm bùng nổ nghiền ép không trung, băm nát kẻ đinh di cướp Tất Phương. Bốn đại năng yêu tộc đánh nhau thiên hỏa tứ tung. Lại một canh giờ qua đi, tình huống si àng thảm liệt hơn. Bốn đại năng yêu tộc nhận ra điều gì, dần giữ sức. Sắp đến lúc rồi, chuẩn bị ra tay. Thiên su đại gia xấu xa ngoái mũi, tư thế cực kỳ tiêu sái búng cứt mũi. Thiên su đại gia xấu xa nói với Đinh Hạo, chút nữa ta hét một tiếng thì chúng ta cùng ra tay. Ngươi ngăn lại bốn yêu thánh, đối thủ trong bóng tối, còn ta sẽ cướp Tất Phương. Nhớ kỹ, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, đánh ra một kích xong đi hướng nam ngay. Đinh Hạo gật đầu. Cùng lúc đó, trong chiến trường phía xa bỗng có biến dị không ai ngờ đến. Bốn đại năng yêu thánh dần giữ sức. Tất Phương to cỡ gà rừng thở nhiều hít thiếu luôn nằm trên ngọn núi đen bỗng mở mắt ra. Bốn ngọn lửa xanh âm u bắn ra từ mắt Tất Phương mau như tia chớp bắn hướng bốn yêu thánh trên bầu trời. Tiếng đại yêu châu xanh hai đầu hét thảm thiết vang lên trước. A, đẳng cấp yêu thánh không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu tôi luyện. Dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không rú lên kinh dị như vậy. Bây giờ đại yêu châu xanh hai đầu cuồng hét thê lương. Có thể thấy ngọn lửa xanh đáng sợ biết bao. Đại yêu châu xanh hai đầu chỉ dính có một chút đốm lửa đã như đổ xăng vào, cháy hừng hực. Yêu khí lượn lờ quanh thân đại yêu châu xanh hai đầu cũng bị đốt cháy. Ba yêu thánh khác cũng bị tương tự, lửa xanh âm u bắn túng người chúng, bao phủ cơ thể. Trên bầu trời tràn ngập mùi thịt khét. Trong đầu Đinh Hạo lóe lên suy nghĩ, thiên phú chân hỏa. Chỉ có chủng tộc thiên cương thần thú như Tất Phương trong người ẩn chứa thiên phú chân hỏa được gọi là lửa đốt cháy mọi vật chất thế giới mới khiến yêu thánh gào la thảm thiết như vậy. Tất Phương giả chết, nó thật gián xảo. Một luồng sáng bắn lên cao, Tất Phương hấp hối như dục hỏa trọng sinh, người cháy hừng hực lửa xanh biếc. Tất Phương như mũi tên nhọn xẹt qua không trung. Đại yêu châu xanh hai đầu bị ánh sáng xuyên thủng, cơ thể cao to bị lửa cắn nuốt hết. Không thể nghe thấy tiếng đại yêu châu xanh hai đầu gào thét. Đại yêu kiến đỏ, đại yêu giao long màu xám thấy tình hình không ổn thì kinh hoàng bỏ trốn. Nhưng lửa lam bám người đại yêu kiến đỏ, đại yêu giao long màu xám vẫn đang cháy hừng hực. Đại yêu kiến đỏ gầm lên, dùng càng trước chặt đứt eo, nửa khúc người dưới cháy rực ngọn lửa rớt xuống. Chưa xu óng đất đã thành tro, đại yêu kiến đỏ kéo nửa khúc người trên hóa thành ánh sáng đỏ biến mất nơi chân trời phía xa. Đại yêu giao long màu xám dùng kiểu tráng sĩ cắt tay, nó chặt một phần mình mới tránh cho ngọn lửa đốt hết. Đại yêu giao long màu xám ngẫy một cái như cá trạch vào bùn lầy biến mất trong không trung. Trên bầu trời, ngọn lửa xanh đốt cháy hừng hực. Tất Phương phát ra tiếng hú dài vui sướng khi người gặp họa. Phát ra khí thế cực kỳ cường đại. Các cường giả bí ẩn, thế lực núp xung quanh hư không định làm chim sẻ chờ thời thấy vậy thì sợ teo tim, vội lùi ra sau. Sở thượng cổ mãnh thú đại phát hung uy, đuổi tận giết tuyệt. Đinh Hạo cũng phát run, ngọn lửa xanh âm u đó quá đáng sợ. Chính lúc này, thiên su đại gia xấu xa hét to một tiếng, đừng ngây ra đó. Tiểu tử, mau hành động. Dùng lực lượng của ngươi chém hướng Tây Bắc, mau. Thiên Xu đại gia xấu xa hóa thành luồng sáng như bươm bướm lao vào lửa không sợ chết xông hướng Tất Phương. Đinh Hạo ngây ra. Lão nhân gầy gò xấu xa chán sống muốn tự sát sao? Tất Phương đã dục hỏa trọng sinh, giống như Niết Bàn. Thiên Phú chân hỏa cơ hồ giết mấy yêu thánh tại chỗ mà Thiên Xu đại gia xấu xa còn xông lên. Cái này gọi là liều mạng không bỏ tiền. Đinh Hạo nhìn bóng lưng bi trắng của Thiên Xu đại gia xấu xa, muốn kéo lão lại cũng không kịp. Trước mắt Đinh Hạo đã cầm thanh kiếm rỉ sét, lập tức rót cực âm ngục băng huyền khí vào ngay, thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét. Từng vết loang lổ như ánh lửa lượn vòng, thân kiếm rộng hai ngón tay trơn bóng như ngọc không có chút tì vết, như ánh mặt trời ngưng kết thành. Lực lượng không gì sánh bằng dâng trào, bốn phương giật mình. Đây là trạng thái thanh kiếm rỉ sét sắp phát động. Trước kia mỗi lần Đinh Hạo thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét thì sẽ có biến đổi như vậy. Nhưng lần này hơi bất ngờ. Đinh Hạo không ngờ là vẫn chưa xong. Bởi vì trước mắt thanh kiếm rỉ sét biến ảo chướng to ra, rộng cỡ nửa thước, dài hai thước. Thân kiếm to trơn bóng có phù ấn kỳ lạ ẩn hiện, thân kiếm còn to hơn cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo có cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh cực âm ngục băng huyền khí trước mắt bị thanh kiếm rỉ sét hút sạch. Đinh Hạo hét to, chém. Đinh Hạo vung kiếm. Đinh Hạo làm theo lời Thiên Xu đại gia xấu xa dặn, chém kiếm hướng tây bắc. Đinh Hạo vung thanh kiếm rỉ sét, không có lực lượng đáng sợ như trước kia bùng phát. Kiếm to trơn bóng như mặt trời, vết rỉ sét lượn lờ quanh thân kiếm như ánh sao xẹt qua hư không. Tình cảnh khó tin hiện ra. Nơi kiếm phong chỉ, trong hư không vang tiếng răng rắc, sau đó băng giá màu ngọc hiện ra, hơn một nửa không trung đông lại, hướng tây bắc, trong phạm vi trăm dặm bỗng bị khí lạnh cực độ đóng băng, hư không ngưng kết trở thành huyền băng, mọi thứ trong không trung, rừng rậm, cổ thụ vô tận dưới đất, mọi sinh linh đều bị đóng băng. Tình huống thật là quái dị, tầng băng ngọc trong suốt đóng băng, thời gian và không gian trong mảnh thiên địa này chững lại. Mọi người không thể trốn thoát. Đinh Hạo không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Sao có thể như vậy? Uy lực thanh kiếm rỉ sét dường như có thay đổi về chất. Là vì Đinh Hạo tăng tiến lên võ vương cảnh, huyền khí càng thêm hùng hồn nên hết sức thúc giục thanh kiếm rỉ sét sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ hơn lúc hắn ở đại tông sư cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833. Coi như ngươi có nghĩa khí, tức là lúc trước Đinh Hạo thúc dục lực lượng thanh kiếm rỉ sét không phải là lực lượng thật sự của nó. Có lẽ uy lực đóng băng trăm dặm một kiếm này cũng chỉ là một phần lực lượng thanh kiếm rỉ sét. Trong khoảnh khắc này nhiều suy nghĩ bay qua trong đầu Đinh Hạo. Trước mắt Đinh Hạo cảm thấy đau đớn vô cùng, tận như thủy triều ập đến, cơ thể bị vô số dao nhỏ vô hình cắt nát. Trước mắt Đinh Hạo tối đen, người mềm nhũn té xuống. Đinh Hạo không có cả sức nhúc nhích một ngón tay. Cổ họng Đinh Hạo ngứa, chất lỏng đỏ phun ra. Đinh Hạo nghe tiếng kêu hoảng hốt của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, meo. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt biến ra cơ thể khổng lồ như núi đón lấy Đinh Hạo nằm trên lưng, lao hướng nam với tốc độ nhanh nhất. Giây phút cuối trước khi hôn mê, Đinh Hạo mơ hồ thấy hình ảnh kỳ lạ. Thiên Xu đại gia xấu xa bay nhanh như ngựa hoang thoát cười tới gần Tất Phương trên bầu trời chưa đến trăm thước, chợt hua cái nồi to, ánh sáng năm màu như thủy triều tuôn ra. Lúc trước Thiên Cương thần thú Tất Phương đại sát tứ phương, đánh chết hai yêu thánh giờ như con gà rừng bình thường không kịp vùng vẫy đã bị hút vào trong nồi. Quả nhiên là bảo bối. Đinh Hạo hôn mê. Cái nồi đen thật là vô cùng đáng sợ, có thể hút cả Tất Phương. Không biết qua bao lâu, đau nhức thấu xương bao phủ Đinh Hạo. Đinh Hạo kêu rên một tiếng, thân thể dần có cảm giác. Đinh Hạo cảm giác trên mặt mềm, ướt. Đinh Hạo bản năng mở to mắt, thấy cái lưỡi hồng cẩn thận liếm mặt mình, là lưỡi của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Mèo mập căng thẳng đứng bên gối Đinh Hạo, thè lưỡi hồng liếm hắn, đôi mắt bảo thạch đen tràn đầy quan tâm. Đinh Hạo rất cảm động. Dù sao Đinh Hạo nuôi mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lâu như vậy, tuy bình thường nó không đáng tin, lòng tham không đáy, nhưng khi hắn bị thương thì nó rất quan tâm hắn. Mèo, ngươi tỉnh rồi. Thấy Đinh Hạo mở to mắt, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt như bị người đạp đuôi nhảy lên cao mấy thương, kinh kêu. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt trốn sang một bên. Một thanh âm trêu cợt vang lên, tiểu tử, Nếu ngươi còn hôn mê thì máu trên người sẽ bị con mèo mập liếm khô. Máu, liếm khô. Đinh Hạo nghi hoặc hai tay chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Tầm mắt Đinh Hạo vẫn mơ hồ, cảm giác đau đớn rõ ràng. Đinh Hạo mơ hồ thấy trên người nứt ra từng khe hở, rậm rạp cực kỳ đáng sợ, da rẻ nứt nẻ như con sông khô cạn. Mơ hồ có vết máu chảy ra từ khe nứt, mu bàn tay, cánh tay, bộ ngực, lưng bụng, cổ, trên mặt. Đinh Hạo phát hiện toàn thân đều nứt nẻ, hơi nhúc nhích, một chút là đau đến nhe răng nhếch miệng. Máu tràn ra từ khe nứt da thịt Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiêm túc nói, không nói nữa. Tiểu tử thật thú vị, ta kêu ngươi chặn kẻ địch phương Bắc ai ngờ chơi lớn đến thế, rất có nghĩa khí. Vì ngăn cản những truy binh, ngươi không tiếc hao hết nguyên khí suýt nổ tan xác chết. Đinh Hạo nghe Thiên Xu đại gia xấu xa nói xong mới hiểu. Chắc là Đinh Hạo hết sức thúc giục thanh kiếm dì xét nhưng không nhớ đã tăng cảnh giới làm thanh kiếm dì xét biến dị, hút sạch huyền khí trong hạ đan điền ở bụng, lực lượng sức sống trong cơ thể cũng bị hút đi. Điều này đa án đến cơ thể Đinh Hạo như khối bùn mất nước, nứt nẻ như rẻ rách, hết sức nguy hiểm. Đinh Hạo không ngờ tăng lên võ vương cảnh sẽ làm thanh kiếm dì xét biến đổi thế này, quá bất ngờ. Tuy uy lực thanh kiếm dì xét tăng gấp mấy lần nhưng hậu quả quá nghiêm trọng, Đinh Hạo suýt mất mạng. Lúc trước Đinh Hạo thúc giục thanh kiếm dì xét tuy cũng sẽ bị hút khô lực lượng nhưng không đáng sợ thế này. Đinh Hạo chậm rãi lấy một gốc huyền sâm vạn năm ra khỏi chữ vật giới chỉ, nhai nuốt nó như ăn cải trắng. Lực lượng sức sống hùng hồn ùa vào cơ thể, Đinh Hạo cố nén đau nhức khoanh chân lại, vận công chữa thương. Hạt giống huyền khí ở hạ đan điền ở bụng Đinh Hạo chỉ to cỡ hạt cơm, hắn thúc giục hạt giống huyền khí chậm rãi phát ra từng tia lực lượng huyền khí tiến vào đường huyền khí, phối hợp lực lượng huyền sâm vạn năm tu sữa vết thương trong ngoài cơ thể. Hai lực lượng như cơn mưa khô hạn thấm nhuần cơ thể Đinh Hạo. Qua một canh giờ, vết máu nứt nẻ trên người Đinh Hạo dần khép lại, hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt Đinh Hạo vẫn trắng bệnh hoạn như mới bệnh nặng tỉnh dậy. Lần này Đinh Hạo thúc giục thanh kiếm dì xét thật sự là bị thương tổn đến căn nguyên, không dễ dàng hồi phục. Dù có thần dược, linh đan cũng cần một thời gian mới từ từ khép lại. Sau này Đinh Hạo có sử dụng thanh kiếm dì xét phải cẩn thận hơn. Đinh Hạo suy đoán ngay cả thúc giục ma đao cũng phải cẩn trọng. Lúc trước trong đường cổ Tây Du, ma đao có vị trí ngang ngửa cùng thanh kiếm dì xét. Nếu Đinh Hạo vào võ vương cảnh thúc giục thanh kiếm dì xét sinh ra biến dị thì thúc giục lực lượng chí tôn trong ma đao chắc cũng sẽ như thế. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đinh Hạo chậm rãi đứng lên hoạt động cơ thể. Bốn phía vẫn là rừng rậm xanh vô tận, cổ mọc chọc trời. Sắc trời tối đen, có tiếng các loại cự thú gầm giống vang vẳng. Thiên Xu đại gia xấu xa cười tủm tỉm nói, đương nhiên còn trong mai cốt xâm lâm. Mèo, ngươi không sao thì tốt quá. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lo âu nhe răng cười nói, ta lo muốn chết. Nếu ta không tỉnh lại thì máu bị mèo mập nhà ngươi hút sạch. Mặt Đinh Hạo xa sầm, mệt hắn mới tỉnh lại còn bị cảm động, cho rằng mèo mập liếm mặt là lo hắn, ai ngờ hàng này đang ăn máu của hắn. Cái này không thể trách ta. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt uất ức nói, ngươi chảy nhiều máu như vậy nếu không làm sạch, người đầy vết máu không phù hợp thân phận thiên tài tuyệt thế của ngươi. Hơn nữa ngươi ăn nhiều thiên địa địa bảo trong chiến trường Bách Thánh, cơ thể chứa năng lượng vô cùng, máu của ngươi là bảo dược siêu bổ. Để máu chảy hết thì đúng là phí của trời, không thể tha thứ, lãng phí cái đầu ngươi. Đinh Hạo phục mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, rất giống với Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cười tủm tỉm nói, đừng tức giận, ta liếm nhiều máu của ngươi nên bây giờ trong cơ thể của ta có máu thịt của ngươi. Đinh Hạo chợt nhớ chuyện quan trọng nhất, phải rồi, bắt được con Tất Phương chưa? Đương nhiên, coi ai ra tay mà không bắt được. Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng, tao bao chỉ cái nồi đen trước mặt, đang nấu trong nồi, chờ chút nữa có thể ăn thịt Tất Phương. Đinh Hạo nhớ đến hình ảnh trông thấy trước khi xỉu. Tất Phương là mãnh thú xếp hàng gần với đầu trong thượng cổ thiên cương tam thập thần thú, hung uy vô cùng, trước mắt giết đẳng cấp yêu thánh vậy mà bị lão nhân gầy gò xấu xa thu vào trong nồi. quá khoa trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, dung hợp tinh huyết của Tất Phương, ha ha ha ha ha ha. Con Tất Phương này rất gian xảo, bị đại năng yêu tộc tính kế rơi vào kết giới, thực lực bị áp chế sắp chết. Tất Phương giả chết khiến mấy đại NG yêu tộc nội chiến, nó từ cơ hội lật ngược lại, nhưng sự thật là nó đã bị thương nặng. Thoạt trông Tất Phương dục hỏa trọng sinh, trên thực tế là giả bộ, muốn hù chạy những kẻ xung quanh mơ ước nó. Ha ha ha ha ha ha. Sử dụng thiên phú chân hỏa tương đương với tự hạ tu vi, giấu được người khác nhưng làm sao giấu ta. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta nhặt món hời lớn. Thiên su đại gia xấu xa nhe răng vàng, mặt đầy nếp nhăn. Thì ra là vậy. Đinh Hạo thế mới hiểu tại sao cuối cùng thiên su đại gia xấu xa dễ dàng thu Tất Phương. Đúng là nhặt món hời lớn. Nó đã chết. Đinh Hạo nhìn cái nồi đen, càng lúc càng cảm thấy nó bất phàm, rất bí ẩn. Thiên su đại gia xấu xa gật đầu, nói, đương nhiên, rơi vào tay ta không giết nó chẳng lẽ chờ nó lấy lại sức mạnh báo thù. Nếu con súc sinh này lấy lại thực lực thì ngươi và ta sẽ bị suy sát thành chó. Tất Phương ghi hận dai nhất. Giờ thì tốt rồi, nó biến thành nồi thịt chim ngon lành cũng xem như tận dụng mọi thứ. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo hỏi, a, thật sự giết nó. Vậy tinh huyết, thiên phú chân vũ của Tất Phương thì sao? Chắc không phải nấu trong nồi luôn. Thiên su đại gia xấu xa cười gian ác nói, sớm biết ngươi sẽ hỏi cái này, vốn ta định bắt được Tất Phương thì sẽ co giò bỏ chạy ngay. Nhưng tiểu tử nhà ngươi một kiếm đóng băng mấy trăm dặm, vì ngăn truy binh suýt mất mạng. Ngươi đã tốt như vậy thì ta không thể không có nghĩa khí. Thiên su đại gia xấu xa nói rồi xòe bàn tay đen tuyền ra. Một viên đan đỏ rực xoay tròn trong lòng bàn tay thiên su đại gia xấu xa. Đỏ thẫm, to cỡ long nhãn, trơn bóng trong suốt, toát ra sức nóng, sắc màu mộng ảo. Đinh Hạo kinh ngạc nói, đây là... Thiên su đại gia xấu xa nói, đây là tinh huyết của Tất Phương. Ngươi nghĩ máu của tinh huyết của Tất Phương đều là tinh huyết sao? Huống chi Tất Phương này chưa trưởng thành, lão gia ta rút máu trên người nó luyện ra một viên là tốt rồi. Sao? Xứng đáng với ngươi chưa? Thiên su đại gia xấu xa ném tinh huyết đan cho Đinh Hạo. Viên đan quan trọng như vậy nếu đặt ở bên ngoài đủ khiến võ giả nguyên trung thổ thần châu điên cuồng, giấy lên mưa máu giết chóc vô tận, chiến tranh thảm liệt xương phơi ngàn dặm, đủ làm những siêu thế lực trả giá đắt đổi lấy. Nhưng thiên su đại gia xấu xa tùy tay ném cho Đinh Hạo giống như quang giác. Đinh Hạo đón lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, hắn không thể tin, dễ dàng có được bảo bối như vậy. Thiên su đại gia xấu xa là siêu siêu gian thương, tham tài keo kiệt. Lúc trước thiên su đại gia xấu xa cắt xén tiền bạc đám con nít xóm nghèo. Bây giờ tùy tay ném tinh huyết của Tất Phương quan trọng như vậy cho Đinh Hạo. Chắc thiên su đại gia xấu xa không có âm mưu gì đi. Huyết đan này sẽ không là độc dược gì đi. Chắc lão nhân gầy gò xấu xa sẽ không muốn độc chết Đinh Hạo rồi chiếm Tất Phương đi. Cha nó, ánh mắt của ngươi là sao? Thiên su đại gia xấu xa thấy mắt của Đinh Hạo tức giận quát. Không lẽ ngươi còn muốn thiên phú chân vũ của Tất Phương? Đừng quá đáng, trên người Tất Phương chỉ có hai thứ đáng giá. Chúng ta mỗi người một nửa xem như công bằng. Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Thôi, hắn không hiểu nổi tư duy của tiện nhân này. Đinh Hạo quan sát cẩn thận, cuối cùng khẳng định thiên su đại gia xấu xa không lừa hắn. Trong huyết đan này ẩn chứa hỏa ý tinh hoa. Đúng là tinh huyết của Tất Phương. Đinh Hạo tạm cất tinh huyết của Tất Phương, không lập tức dung nhập vào cơ thể. Một là vì trong cơ thể Đinh Hạo có một tinh huyết của ma sát bạch vượn, không biết dung nhập tinh huyết của Tất Phương thứ hai vào sẽ có hậu quả gì. Thứ nữa, tình trạng cơ thể Đinh Hạo không cốt, cần hoàn toàn khỏe mạnh mới thử hòa tan tinh huyết. Thiên su đại gia xấu xa sờ trong ngực lấy ra một cọng lông chim màu lam quạt hướng cái nồi. Thiên su đại gia xấu xa quạt một lần là trong lông chim sẽ bay ra một đoàn lửa xanh âm u chui vào trong nồi. Đó là thiên phú chân vũ của Tất Phương. Bị thiên su đại gia xấu xa dùng làm quạt nhóm lửa, trong nồi nấu thịt Tất Phương. con thượng cổ thiên cương thần thú Tất Phương đúng là xui, rơi vào tay thiên su đại gia xấu xa, mọi thứ trên người bị lột sạch. Dùng lửa của mình nấu thịt mình, Tất Phương là con thần thú xui nhất từ xưa đến nay. Mùi thơm hấp dẫn bay ra khỏi nồi. Meo meo meo meo meo. Chín chưa? Lâu vậy rồi. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt thèm chảy nước miếng, vây quanh nồi đen mấy vòng. Nếu không phải sợ phỏng thì nó đã dở nắp nồi vớt thịt. Thiên su đại gia xấu xa sợ hãi nói, sắp được rồi. Khoan, chờ chút, lời thật mất lòng, lát nữa hai ngươi không được dành. Con Tất Phương này như gà rừng, không có bao nhiêu thịt, chúng ta chia đều. Đinh Hạo bị hình tượng ăn hàng của Đinh Hạo, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hù sợ, ám ảnh tâm lý. Thiên su đại gia xấu xa mở nắp nồi, mùi thơm ngát bay ra khỏi cái nồi. Lòng Đinh Hạo máy động, ngón tay viết chữ trong không trung. Ánh lửa bay múa, minh văn chữ Hán bắn ra. Đinh Hạo bày minh văn trận pháp loại nhỏ xung quanh, phòng ngừa mùi thơm bay ra. Không thì mùi quá thơm sẽ khiến mãnh thú trong mai cốt xâm lâm ngửi mùi tìm đến. Meo meo, sắp ăn cánh gà. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vớt đôi cánh ra, ngon lành nhai. Thiên su đại gia xấu xa giành cái đầu Tất Phương trước, cười to bảo, ta ăn đầu gà. Ha ha ha ha ha ha. Siêu bổ, hai ngươi có lầm không? Đây là Tất Phương, không phải gà. Thiên cương thần thú bị các ngươi xem như gà đất, không sợ trời phạt sao? Đinh Hạo liếc mắt, chộp một chân gà nói, ha ha ha ha ha ha, ta ăn đùi gà. Thiên su đại gia xấu xa. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Tất Phương quả nhiên là thượng cổ thiên cương thần thú, tụ tập tinh hoa trong thiên địa, linh tú của thiên địa. Chỉ có mai cốt xâm lâm giữ phong cảnh nguyên thủy trời thượng cổ mới có dị thú như vậy. Đinh Hạo nu ố một miếng thịt Tất Phương đỏ, cảm giác nó tan trong miệng, một dòng nước ấm lan khắp người. Chỉ một miếng nhỏ Đinh Hạo đã cảm thấy toàn thân tinh khí dồi dào cuồn cuộn. Hơn hẳn mấy tháng khổ tu, Đinh Hạo khen ngợi, bảo bối tốt. Đinh Hạo tăng tốc độ nhai. Bên kia mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đã ăn xong hai cánh gà, vươn vuốt vào trong nồi. Meo, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hét lên. Lông móng vuốt sắp bị khét đen. Không có thiên su đại gia xấu xa khống chế thì người khác đừng hòng lấy được cái gì từ trong nồi đen. Ta liều mạng với ngươi. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tức giận nhào hướng thiên su đại gia xấu xa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 835. Dung hợp tinh huyết của Tất Phương. Hạ thiên su đại gia xấu xa liếm miếng thịt dính trên đầu ngón tay. Nghiêm túc nói. Chờ chút, nghe ta nói đây, thịt Tất Phương được ta nấu bằng bí pháp bỏ thêm mấy phụ liệu, ẩn chứa năng lượng tinh khí khổng lồ. Một lần ăn nhiều sẽ nổ tan xác chết, có hại không lợi, số còn lại để dành mấy ngày nữa hãy ăn. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nửa tin nửa ngờ, vậy sao? Tại sao ta cảm thấy là ngươi đang tìm cớ muốn độc chiếm thịt Tất Phương? Đại ma vương mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cảm ứng được điều gì? Meo một tiếng hóa thành luồng sáng trắng biến mất ở phía xa. Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ biết thịt này lợi hại đúng không? Thiên su đại gia xấu xa cười to vui sướng khi người gặp họa. Sau đó biến sắc mặt ôm bụng chui vào trong cỏ. Ôi da, đau bụng quá, sắp tiêu chảy. Mặt Đinh Hạo xa sầm nhìn hai tên quậy. Đinh Hạo ăn hết chân Tất Phương, nhai nát xương nuốt vào bụng. Tất Phương chỉ có một chân, bên trong ẩn chứa năng lượng rất hùng hồn. Thiên su đại gia xấu xa không nói sai, lão thật sự dùng bí pháp hiếm thấy nấu con Tất Phương, biến máu thịt trong đó thành tinh khí. Đinh Hạo nuốt vào miệng cảm giác cơ thể có năng lượng vô cùng, cơ thể sắp chướng nổ. Từng luồng khói nhạt bay ra khỏi lỗ chân lông, những thứ đó đều là năng lượng cực kỳ tinh thuần. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng kiếm tổ, Tất Phương chính là dị thú thuộc tính hỏa, ngươi luyện năng lượng tinh khí của nó vào hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí trong đan điền đi. Đinh Hạo gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Đinh Hạo vận chuyển huyền tự quyết trong huyền chiến thắng quyết, kinh mạch, huyệt khiếu phóng ra lực lượng thúc dục khói tinh khí Tất Phương tràn ngập trong người chạy hướng huyệt khiếu thập nhị chính kinh, lục kỳ kinh, chậm rãi dung hợp với cực dương thiên hỏa huyền khí.